Giới thần, chương 177, mơ ước, góc truyện audio.com. Tình chết đứng khi nghe thấy sự thật này, nãy giờ hắn tức giận vừa là vì ganh tị vừa là vì muốn thể hiện mình cho Thu biết bản lĩnh và y đạo của mình. Đồng thời hạ nhục Thiên cho hắn mất hết mặt mũi. Nhưng mà kết quả thì sao, nãy giờ hắn hò hét nhưng thực ra lại không ai thèm quan tâm hắn, y thuật mà hắn tự hào nhất lại không bằng mấy phút đồng hồ. Của một tên nhà nghèo mà hắn khinh thường, hà phàm căn bản không cần hắn chữa trị nữa. Cái gì cơ hội, cái gì thể hiện, cái gì ưu tú, tất cả đều không đáng một đồng xu, hắn như một con chó điên đi cắn người, cắn bậy cắn bạ mà người ta khinh thường đâu có thèm phản ứng lại ngươi nhìn. Lại người mà hắn vẫn gọi là cha đang tỉnh lại, người mẹ đang vui vẻ bên ông ấy và cô gái hắn thầm thương trộm nhớ suốt 9 năm mà tình cảm thấy đắng chát thất bại này rất có thể đã làm ấn tượng của hắn trong lòng mẹ con Thu sẽ không còn hoàn mỹ như trước nữa. Nhưng mà nghĩ lại, tình nhìn sang thanh niên đang lặng lẽ đứng bên Thu mỉm cười một cách đầy mơ ước, hừ dô với tao, mày chỉ là một con rán chui dưới hố xí mà thôi, mày đáng làm đối thủ của tao sao thế đấy? Sự tự tin của tình vì lý do như vậy mà có lại đấy, cha cha khỏe rồi thật tốt quá. Con còn đang chuẩn bị bàn mổ để giúp cha hồi phục nhưng mà không ngờ tên lang băm kia lại may mắn như vậy. Cha công rất vui khi cha tỉnh lại, Thu nghe thấy lời của tình. Không hiểu sao cô không còn thấy vui mà còn cảm thấy rất giả tạo. Rất khó chịu, rất tất khó ưa nữa. Bỗng nhiên không hiểu sao, Thu lại theo bản năng đưa mắt tới tìm một bóng hình con trai khác. Bỗng nhiên cô ngây ngẩn khi thấy Thiên đang đứng ở phía sau bên phải cô. Thiên đứng ở một vị trí rất kín đáo, không hề ảnh hưởng tới ai trong phòng, nhưng lại có thể nhìn thấy trọn vẹn mọi thứ trên giường bệnh. Nhưng thứ làm Thu bất ngờ đó là ánh mắt của hắn. Đó là một loại ánh mắt trông mong, đó là sự mơ ước, một loại mơ ước mà da diết như chưa bao giờ được nhận được điều đó. Thậm chí Thu còn cảm thấy đau xót khi cảm nhận được trong niềm mơ ước từ ánh mắt đó còn hơi ảm đạm. Giống như một loại hy vọng đã hoàn toàn dập tắt không thể có được lại nữa. Là loại mơ ước gì mà có thể ảm đạm và vô vọng như vậy chứ? Sự im lặng từ Thu khiến người mẹ như Ngọc Hân cũng nhạy cảm nhìn tới. Khi vừa chạm vào ánh mắt của Thiên, tim bà run lên, mắt Thiên lóng lánh ánh lệ nhẹ nhắm xuống tựa như một loại đắng cay được hắn che giấu đi. Được hắn giấu kín vào một nơi sâu thẳm nào đó, mẫu tính của Ngọc Hân bị loại ánh mắt này kích phát ra. Bà vui vì chồng vừa tình, nhưng lại không thể nén nổi nỗi đồng cảm khi nhìn chàng trai đó lặng lẽ bước ra cửa phòng. Thân ảnh hắn hiện lên một nét cô đơn, sâu thẳm. Trong lòng Thu cũng có một cảm giác như rớm máu. Bình thường tên đê tiện này không phải rất vui vẻ đó sao, hắn làm cái gì? Nói cái gì cũng làm cô vừa tức vừa buồn cười đó sao? Nhưng mà ẩn giấu sau sự nhiệt tâm và vui vẻ đó lại là bi thương được giấu kín. Thu cảm giác được, dù cô đã hai lần trải qua thảm trạng mất người thân, nhưng đó vẫn chưa là gì so với hắn hết. Tại vì ít ra cô còn có được hy vọng và một kết quả tốt, còn hắn ánh mắt ảm đạm vô vọng đó, đó là sự cô đơn, đó là sự mơ ước, đó là giọt lệ cay. Được ngậm trong lòng không thể thổ lộ ra, đến khó chắn cũng không có chỗ để dựa vào. Thu nhẹ nắm lấy nắm tay trắng nõn, trong lòng thầm hạ một quyết tâm thầm kín mà chỉ có cô biết mà thôi. Còn với tình, sau khi thấy bóng thanh niên kia lặng lẽ lui ra, hắn vui còn không hết. Cái gì vui buồn, ái hận gì đó hắn hoàn toàn không cảm nhận được. Thứ duy nhất hắn cảm nhận được đó là cảm giác thoải mái khi địch thủ khuất mắt và thành công khi hắn bỏ cuộc. Trong đau khổ khẽ nhếch lên một nụ cười, tình như một đứa con xa cha lâu ngày bắt đầu kể lể, khoe khoang thành tích với cha và đồng thời cũng là cố ý cho Hà Thu nghe. Tiếc rằng tâm tư Thu đã sớm không còn ở đây. Kể cả mẹ cô cũng vậy, bây giờ bà ấy mới cảm nhận được sự xuất hiện của Thiên thật sự quá thần kỳ, đó là thần tích hai lần mang lại mạng sống cho gia đình bà, cứu vớt lại tất cả sự sống cho cả gia đình bà mà chưa bao giờ cầu một điều gì cho mình. Lần trước hắn để lại một lá phù cứu lấy mạng bà rồi đi, bây giờ cũng vậy, hắn tới đây cứu mạng chồng bà. sau đó lại lặng lẽ nén xuống ước mơ rồi lặng lẽ ra đi, gạt đi giọt nước mắt sắp trào ra, bà hét lên với Thu. Tha mau giữ Thiên lại, dù chết cũng không được để hắn biến mất một lần nữa. Thu giật mình tỉnh lại từ ưu sầu, nghe giọng nói của mẹ, cô mới sợ hãi vội vàng chạy theo như điên. Thực tế nếu là Thiên muốn đi thì đừng nói là Thu. Cho dù là thần tiên cũng vô pháp kiếm được, nhưng mà lần này hắn không có tâm trạng để làm chuyện đó. Bước chân hắn lững thững trên hành lang, hắn cố gắng hít sâu một hơi cho tâm trạng mình thanh tịnh. Cố gắng dẹp bỏ loại cảm xúc tiêu cực này đi. Lần này nhìn thấy gia đình ba người Thu đoàn tụ, Thiên cảm thấy giống như trong lòng có cái gì bị vỡ ra, đau nhói. Hắn đưa cặp mắt trông mong nhìn về ba người họ trao yêu thương. Yêu thương, đúng rồi, chính là hai chữ này, cả đời hắn thiếu nhất chính là hai chữ này. Lúc trọng sinh Thiên không hề loại bỏ ký ức kiếp trước của thể xác này. Hắn là một tu tiên giả không thích đoạn tình, ngược lại hắn muốn một chút tình cảm nhân loại này. Đó là màu sắc của cuộc sống, nhờ nó mà hắn được hạnh phúc, được yêu, được quan tâm ai đó, nhưng mà hắn đâu biết rằng nó lại có một mặt đắng chát như thế này chứ anh Thiên. Anh đi đâu chờ em, với giọng Thu gọi với tới, Thiên không hề ngoảnh mặt lại. Chân hắn vẫn bước đi như vậy nói, em mau về với gia đình, hạnh phúc của mình, đành xin lỗi không từ biệt em mà đã đi. Thu cảm nhận được hai chữ hạnh phúc vô cùng đắng chát và hướng tới từ giọng của hắn. Cô mặc kệ cái gì con gái, con trai, mặc kệ cái gì xin lỗi gì đó, hắn nói, điều duy nhất mà cô muốn bây giờ đó là được ở bên cạnh hắn. Thiên lặng lẽ bước từng bước chậm rãi ra khỏi bệnh viện, ôi tiếp tục dạo bước trên những con đường. Thu vẫn lặng lẽ đi theo sau lưng hắn, loáng thoáng cô vẫn nhìn thấy một giọt nước mắt vừa khô còn đọng trên má hắn. Từ trên người hắn còn phả ra một hơi thở vô cùng cô đơn và thiếu thốn tình cảm. Thu theo hắn suốt 30 phút đi dạo trên đường. Cảm xúc của cô cũng bắt đầu dâng lên. Nếu không phải mang tâm trạng bảo hộ cho Thiên thì bây giờ cô đã ôm mặt khóc từ lâu rồi. Nhưng mà đang lúc trầm tư cô bị buộc phải dừng lại. Suýt chút nữa là tông vô sau lưng hắn rồi. Thiên dừng lại quá đột ngột, mắt hắn nhìn về phía trước, hướng đó ướng mà hắn đang nhìn đó không có người, không có gì quý giá, không có gì lạ lùng, lại càng không có gái đẹp, mà phía đó chỉ có một đàn chó chính. Xác là một con chó mẹ đang liếm láp cho ba con chó con, nhẹ nhàng và đầy tình cảm dã tính. Nhưng mà đầy tình mẫu tử, khí thức bi thương trên người Thiên bỗng nhiên đậm đặc lên tạch tạch. Hai giọt nước mắt khẽ rơi trên đất, giọng Thiên méo đi. Ha, ha ha ha ha ha, ha ha ha, chó, yêu thương đến chó con có được tình yêu thương, còn ta không bằng cả con chó, ha ha ha ha ha. Tiểu cầu a hát, mày thật là hạnh phúc, mày thật may mắn, thật sự rất may mắn, ha ha ha. Ha ha, tao không bằng mày, hãy trân trọng. Lần này thì Thu đã hoàn toàn bị đánh bại, da gà toàn thân cô nổi lên, nước mắt như mưa tuôn rớt xuống. Cách chương.